Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Diệp Chân Cao Chiêu. Chương 274, Diệp Chân Cao Chiêu, ta gọi ngừng. Tự nhiên là muốn xuất giá, ta tới tham gia cuộc bán đấu giá này, chính là vì Uẩn Linh Đan, làm sao có thể để ngươi cướp đi Uẩn Linh Đan. Diệp Chân chắc chắn như thế, để Hồ Soái giận quá thành cười. Ngươi muốn bắt đi Uẩn Linh Đan, vậy ngươi tăng giá à? Nói đến đây, Hồ Soái cười gằn, ta cũng không tin, ngươi tại ném ra vượt qua 3.000 vạn lượng hoàng kim về sau, còn có thể cùng ta cạnh tranh Uẩn Linh Đan. Nếu như vậy, nghĩ đến lại có rất nhiều người đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, toàn bộ trong đấu giá hội trang hồn hải cảnh đại năng khóe miệng đều lộ ra mỉm cười. Nếu như cái này Hồ Soái nói là thật, như vậy ngay trong bọn họ, có lẽ sẽ có người mặc vào y phục dạ hành, lặng lẽ đi bái phỏng thoáng cái Diệp Chân. Đây là Hồ Soái âm độc chỗ, một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả, giấu trong lòng so sánh thậm chí vượt qua hồn hải cảnh đại năng tài phú. Bản thân cái này liền là một loại sai lầm. Đáng tiếc, người nhất định thất vọng rồi. Tại ném ra cái kia 3.000 vạn lượng hoàng kim về sau, ta còn có mấy vạn khối hạ phẩm linh tinh mà thôi. Diệp Chân ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng chi. Cực, hôm nay may mắn hắn đã sớm chuẩn bị. Bằng không, thật muốn gặp gia hỏa này nói, không có tiền, cái kia chính là không có cách nào tăng giá đi. Vậy ngươi hô cái gì ngừng? Nói đến đây, Hồ Soái tự đắc cười một tiếng. Làm gì? Cái kia một cái bị ta hố không có đúng không? Hắc hắc, người bán đấu giá đã không người tăng giá, cái này Uẩn Linh Đan liền nên quyết định thuộc về đi. Vừa quay đầu, Hồ Soái liền thúc giục nổi lên người bán đấu giá. Vô luận hắn lúc này có bao nhiêu đắc ý, trước tiên đem cái này Uẩn Linh Đan nắm bắt tới tay lại nói. Viên này Uẩn Linh Đan, thế nhưng là tiền đồ của hắn cùng hy vọng. Trịnh công tử, nếu như ngươi không thêm giá, viên này Uẩn Linh Đan liền về. Ai nói ta không thêm giá? Diệp Chân nói ra. Hồ Soái như gió lốc xoay người, ánh mắt cực kỳ lăng lệ chằm chằm vào Diệp Chân. Vậy ngươi ngược lại là thêm a? Ngươi đều nói là chỉ có mấy vạn khối hạ phẩm linh tinh, ngươi thế nào thêm? Ngươi sẽ không ngu đến mức muốn lừa dối đâu a? Ta không có linh tinh, nhưng là ta có cái này a. Quang hoa lóe lên, một bản da dê bí tịch xuất hiện ở Diệp Chân trong tay. Không có linh tinh, cũng có thể dùng cái khác bảo bối chống đỡ giá a. Bí tịch? Hồ Soái cười nhạo, ngươi muốn dùng bí tịch chống đỡ giá, không biết ngươi lấy ra chính là địa giai trung phẩm bí tịch hay là địa giai thượng phẩm bí tịch, là tâm pháp hay là võ kỹ ha? Dưới tình huống bình thường, một bản địa giai trung phẩm tâm pháp bí tịch cũng chính là 5 đến 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh mà thôi, liền là địa giai thượng phẩm công pháp bí tịch cũng bất quá là hơn 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh mà thôi, vẫn phải là thượng hạng tâm pháp. Diệp Chân lại là không để ý đến Hồ Soái, mà là một cái vỗ tay vang lên. Cố quản gia, Trịnh công tử, chúng ta hôm nay nơi này có đỉnh cấp giám định sư, nếu như ngươi có công pháp bí tịch hoặc là cái khác bảo bối chống đỡ giá, có hai lựa chọn. Một cái là do chúng ta trực tiếp theo như giá thị trường làm giá thu mua, để ngươi tiếp tục tham gia đấu giá, lại có là trực tiếp giao cho người bán đấu giá trong tay, để hắn ngay tại chỗ đấu giá. Phân Hương Đan Vương phủ cố quản gia đi đến Diệp Chân trước người, khinh thân nói ra, không biết Trịnh công tử quyển bí tịch này là cái gì phẩm giai? Phẩm giai a, ta cũng không rõ lắm. Ha ha ha, ngươi liền phẩm giai cũng không rõ ràng, liền dám lấy ra, ngươi đây là đang lắc lư các vị đang ngồi sao? Hồ Soái nghe xong Diệp Chân lời này, cứ vui vẻ, vẫn không quên cho Diệp Chân lại kéo kéo Cửu Hận. Diệp Chân lại là không để ý Hồ Soái trào phúng, tiếp tục chậm ung dung nói ra: "Ta đây bản bí tịch tên là Ngũ Độc Ấn, chính là một môn thần thông võ kỹ, ta đoán chừng kém nhất hẳn là cũng có thiên giai hạ phẩm phẩm giai thần thông võ." Đang cười nhạo Diệp Chân, Hồ Soái miệng trong nháy mắt ngưng kết, nhếch to miệng, trong thời gian ngắn liền có một loại cảm giác hít thở không thông. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ trong hoa viên hồn hải cảnh cường giả lập tức đứng lên, liền Thiên Trụ chân nhân cũng không ngoại lệ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân trong tay quyển kia Da Dê bí tịch. Nếu như ánh mắt có thể ăn cướp, Diệp Chân trong tay bản này Da Dê bí tịch đã sớm bay đầy trời. Phải nói, đã có bay đầy trời khuynh hướng. Có mấy vị hồn hải cảnh đại năng chằm chằm vào Ngũ Độc Ấn bí tịch, ánh mắt đã không tự chủ mang tới một tia thần hồn lực lượng. Để bản này Da Dê bí tịch không gió mà bay, thật chứ? Liền Phân Hương Đan Vương phủ cố quản gia thần sắc đều trở nên kích động lên. Không gì khác, thần thông võ kỹ quá thưa thớt, cho dù là Huyễn Thần Tông dạng này đại tông môn, có thể cung cấp bọn hắn tu luyện cùng lựa chọn thần thông võ kỹ đều rất là ít. Giống như Huyễn Thần Tông trước mắt có thể cung cấp hồn hải cảnh đại năng lựa chọn thần thông võ kỹ sẽ không vượt qua 6 bản. Đây là bởi vì Huyễn Thần Tông là Hắc Long vực thứ nhất tông môn nguyên nhân. Giống như Tề Vân Tông, trong tông môn có thể cung cấp tông môn trưởng lão tu tập chú mạch thần thông cũng chỉ có 2 quyền, trọng yếu nhất chính là tu tập thần thông võ kỹ có đôi khi cần một ít phi thường quý hiếm thiên tài địa bảo tới phụ trợ. Trong tông môn nếu có người lựa chọn một bản thần thông võ kỹ tới tu luyện, như vậy tu luyện loại này thần thông võ kỹ thiên tài địa bảo liền sẽ trở nên vô cùng khan hiếm. Cho dù có người thứ hai người thứ ba cũng lựa chọn đồng dạng thần thông võ kỹ tới tu luyện, tu luyện sẽ trở nên vô cùng gian nan, vô cùng chậm, mà nhiều một loại thần thông võ kỹ, lựa chọn lại nhiều một phần. Như vậy không giống với lúc trước, quyển này thần thông võ kỹ không cách nào tu luyện, ta có thể đổi một quyển khác. Thần thông võ kỹ số lượng bao nhiêu, cơ hồ là một cái tông môn, thế gia mạnh yếu tiêu chí. Huyễn Thần Tông gần ngàn năm xuống mới tích lũy 6 bản thần thông võ kỹ. Chớ nói chi là có thế gia, tông môn chỉ có 1-2 bản thần hồn võ kỹ thậm chí là không có. Bây giờ vậy mà tại một cái đấu giá hội bên trên đụng phải một bản thần thông hoàn toàn mới bí kỹ, làm sao có thể không hưng phấn? Có thể xin giám định sư nghiệm nhìn. Ân, một phần trong đó bị ta hạ linh lực phong ấn. Minh bạch, minh bạch. Cố quản gia vội tiếp qua Diệp Chân đưa tới Ngũ Độc Ấn bí tịch, giao cho giám định sư, vì phán định càng thêm chuẩn xác, thậm chí còn mời tới 2 vị đức cao vọng trọng hồn hải cảnh đại năng cùng một chỗ nghiệm chứng. Về phần linh lực phong ấn, kỳ thật liền là một loại phòng quân tử không phòng tiểu nhân tiểu thủ pháp. Chủ yếu tác dụng liền là đem bí tịch cho người khác xem xét lúc, dùng linh lực che giấu mấu chốt nhất nội dung, để xem xét người không cách nào quan sát, chỉ ở trước mặt mọi người hữu dụng. Đối một bộ phận võ giả mà nói, nhất là thần hồn lực lượng phi thường cường đại hồn hài cảnh võ giả mà nói, đã gặp qua là không quên được, đây là một cái bình thường nhất bản sự. Thần hồn lực lượng mặc dù không thể tăng cường võ giả trí lực, nhưng đối với trí nhớ tăng cường lại là vô cùng cường hãn. Nếu để cho người nhìn một lần trong sách quý cho liền để nhà nhớ kỹ, cái kia Diệp Chân cái này thần thông bí tịch cũng không cần đấu giá. Đương nhiên, hôm nay Diệp Chân đã đem cái này thần thông võ kỹ Ngũ Độc Ấn lấy ra đấu giá, tự nhiên là sớm dò xét một phần. Mặc dù theo như phù vân tử bản chép tay chỗ nhớ, cái này thần thông võ kỹ Ngũ Độc Ấn vô cùng khó luyện. Phù vân tử tốn hao khổ tâm tu luyện vài chục năm, đều không có tu luyện thành công. Nhưng là, chuyện tốt như vậy, Diệp Trần là sẽ không quên Tề Vân Tông. Diệp Trần chép nhớ cái kia một phần thần thông võ kỹ ngũ độc ấn. Đến lúc đó Diệp Trần sẽ cống hiến cho Tề Vân Tông. Về phần có người hay không có thể tu luyện thành công, vậy không liên quan Diệp Trần chuyện. Không sai, đúng là thần thông võ kỹ, phẩm giai hẳn là thiên giai hạ phẩm. Đúng là thần thông võ kỹ a. Nửa khắc đồng hồ về sau, giám định sư cùng cái kia hai tên hồn hải cảnh cường giả đồng thời làm ra phán đoán. Nghe được điều phán đoán này, nháy mắt, Hồ Soái sắc mặt đột ngột tái đi. Thiên giai hạ phẩm thần thông võ kỹ, giá trị tuyệt đối không cách nào đánh giá. Nhưng nếu là đặt ở đấu giá hội bên trên, đánh ra giá cả cũng tuyệt đối sẽ không quá bất hợp lý. Dù sao những này hồn hải cảnh cường giả thân gia coi như rất cường đại, nhưng cũng là có hạn. 30 vạn khối hạ phẩm linh tinh, thậm chí 40 vạn lại hoặc là 50 vạn khối hạ phẩm linh tinh, muốn thật sự là liều mạng, hắn chưa hẳn liền không đấu lại. Mấu chốt nhất là, liền nhìn bản này thần thông võ kỹ ngũ độc ấn có thể quay ra dạng gì giá cả. Nếu là bản này ngũ độc ấn sớm xuất hiện ở đấu giá đơn bên trên, có chút gia tộc hoặc tông môn hoặc là nghiêng tông môn gia tộc chi lực đến đây cạnh tranh, vậy tuyệt đối có thể quay ra một cái giá trên trời. Nhưng là hiện tại rất đột ngột lấy ra, những này hồn hải cảnh cường giả không có chút nào chuẩn bị dưới, hẳn là đấu không ra quá cao giá cả. Ta còn là có cơ hội. Tính toán thoáng cái, Hồ Soái thần sắc càng phát lãnh lệ. Ngươi muốn đấu giá liền tranh thủ thời gian, đấu đã xong chúng ta liều mạng, đừng chậm trễ, ta lấy Huyền Linh Đan. Hồ Soái thúc giục một câu. Phân Hương Đan Vương phủ cố quản gia lại là có chút hơi khó. Trịnh công tử, nói thật, bản này thần thông võ kỹ ngũ độc ấn vô cùng chân quý, cụ thể giá trị chúng ta cũng là không cách nào tính ra, chỉ có thể đấu giá. Nhưng là nếu như bây giờ vội vàng bán đấu giá, khả năng không cách nào đánh ra một cái lý tưởng giá vị, thậm chí rất thấp. Nghe được cố quản gia, Hồ Soái cười, cùng hắn trong tưởng tượng giống như đúc. Cái đồ chơi này, nếu là sớm tuyên truyền bên trên 3 ngày, không, liền là tuyên bố bên trên 1 ngày, cũng sẽ đánh ra một cái siêu cao giá cả. 100 vạn hạ phẩm linh tinh hẳn là có. Nhưng là hiện tại sao? A, cố quản gia, ta không có ý định đấu giá a. Không có ý định đấu giá. Cố quản gia mày nhăn lại đến, thần sắc trở nên hơi không vui. Trước mắt cái này Trịnh công tử không phải là đang đùa bọn hắn a? Đúng vậy a, không có ý định đấu giá, ta chỉ dự định đổi. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần đem trong tay thần thông võ kỹ ngũ độc ấn ra dê bí tịch giơ lên cao lên. Chư vị ở đây tiền bối, tiểu tử hôm nay tới đến nơi đây, trọng yếu nhất một cái mục đích liền là chụp tới Huyền Linh Đan, để đem tu vi đột phá đến hóa linh cảnh. Bây giờ tiểu tử xuất ra bản này ngẫu nhiên đoạt được thần thông võ kỹ ngũ độc ấn, chỉ có một yêu cầu. Vị tiền bối nào khả năng giúp đỡ tiểu tử đấu giá được Huyền Linh Đan, liền có thể cầm Huyền Linh Đan đổi đi bản này thần thông võ kỹ ngũ độc ấn. Cố quản gia lặng rồi. Trong hoa viên từng vị hồn hải cảnh cường giả cũng ngẩn ra. Hồ Soái ngơ ngác một chút, khuôn mặt trong thời gian ngắn trở nên tái nhợt vô cùng. Nếu như Diệp Trần trước đấu giá bản này thần thông võ kỹ ngũ độc ấn, lại dùng đấu giá đoạt được linh tinh cùng hắn cạnh tranh Huyền Linh Đan, vậy hắn liều mạng xuống dưới đấu giá được Huyền Linh Đan khả năng lớn vô cùng. Nhưng là Diệp Trần chỉ lấy cái này ngũ độc ấn đổi Huyền Linh Đan, mặc dù giao dịch bản chất không thay đổi, phương thức lại là thay đổi. Phương thức biến đổi liền để Hồ Soái đối thủ cạnh tranh biến thành những này hồn hải cảnh đại năng. Từ những hồn hải cảnh đại năng kia trong mắt nóng bỏng thần sắc cũng có thể thấy được, bọn họ là nhất định phải chụp được Uẩn Linh Đan đổi ngũ độc ấn. Mà những này hồn hải cảnh đại năng năng lượng cùng thể diện, tuyệt đối là hắn không cách nào so sánh. Có một chút, Hồ Soái rất rõ ràng, nếu những này hồn hải cảnh đại năng trong túi không có nhiều linh tinh, lại gọi ra một cái giá trên trời đấu đi Uẩn Linh Đan, Phân Hương Đan Vương Phủ là tuyệt đối sẽ không cho là bọn họ là đang gạt đấu. Bởi vì hôm nay có thể đi vào nơi này hồn hải cảnh cường giả, tên tuổi của bọn hắn liền là tài sản. Nếu như Diệp Chân đấu giá ngũ độc ấn, linh tinh là kết toán cho Diệp Chân. Muốn là vàng dòng bạc trắng, tên tuổi của bọn hắn không dùng được. Nhưng ở lão bằng hữu Phân Hương Đan Vương nơi này, bọn hắn có thể soát mặt trước soát sau cho. Nhưng là hắn Hồ Soái Hồ đại công tử không có mặt mũi này cầm Uẩn Linh Đan đổi ngũ độc ấn a. Cái này Uẩn Linh Đan lão phu ra 30 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Hừ, Linh Lung lão ma, ngươi ra 30 vạn, ta đây ra 40 vạn khối hạ phẩm linh tinh, còn có lão phu đây 45 vạn, 50 vạn, 60 vạn, nghe một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tăng giá âm thanh. Hồ Soái đột nhiên phát hiện, cái này Uẩn Linh Đan đấu giá, đột nhiên liền không có hắn cái này đối Uẩn Linh Đan nhất định phải được người chuyện gì. Ánh mắt trong thời gian ngắn trở nên oán độc vô cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.